Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 161 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhạc Gia An thu xếp tốt cho những người khác, sau đó lại dẫn Hạ Kim Cường và Hàn Đông tới một phòng khác, nói: Chủ tịch thành phố Hạ, Phó Bí thư Hàn vừa mới uống rượu, hai người ở trong này nghỉ ngơi một chút trước đi. Kỳ thật, anh ta đã sớm căn cứ vào lời căn dặn của Hạ Kim Cường, thu xếp cho Hàn Đông một căn phòng cùng hai mỹ nữ xinh như hoa. Tuy nhiên, bởi vì Hạ Kim Cường và Hàn Đông muốn nói chuyện trước một lát, cho nên mới sắp xếp trước một phòng này. Một nữ viên phục vụ tiến vào chào hỏi một chút, ngay lập tức liền dùng khay bưng hai chén trà tiến vào. Hai người vừa nói chuyện phiếm được mấy câu, Hạ Kim Cường nói: Phó Bí thư Hàn, ủy ban sắp phải điều chỉnh nhân sự toàn thành phố. Hiện tại trống ra rất nhiều vị trí cấp cục trưởng, cấp cục phó. Cậu là phó bí thư gánh vác công tác đảng và quần chúng. Hiện tại cậu có ý tưởng gì cụ thể hay không? Hiện tại chúng ta đều đã uống rượu, coi như nói chuyện phiếm, coi như là kết nối với nhau một chút. Về sau chúng ta cùng nhau hợp tác mới có thể làm tốt được các hạng mục công tác, đúng không? Hạ Kim Cường nói vô cùng đơn giản, thậm chí trực tiếp quẳng dạ tâm của Hề Hiểu Kiện, bí thư thành ủy sang một bên. Dạ tâm của y dường như cũng đã thể hiện rất rõ ràng. Hàn Đông mỉm cười nói: Nói thật, đối với việc bổ nhiệm này của tỉnh ủy, tôi cũng chưa hề được chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy, đối với việc điều chỉnh nhân sự của thành ủy lần này, tôi tạm thời cũng không có ý tưởng gì. Trong lòng Hạ Kim Cường xem thường, cười lạnh một hồi. Cậu thanh niên này rõ ràng không chịu nói thật. Tuy nhiên, điều này cũng chứng tỏ dạ tâm của người thanh niên này kỳ thật một cán bộ cấp cục trưởng khó có thể thỏa mãn được. Xem ra chính mình phải có kẻ mặc cả với hắn một phen vậy. Trước đây, ở trong lòng của Hạ Kim Cường, tuy rằng Hàn Đông nắm giữ quyền lên tiếng nhất định, nhưng trên cơ bản là thuộc về chính mình. Nhưng hiện tại, tình hình đã không giống như trước kia nữa. Hạ Kim Cường tỉnh táo nhận thức được. Hiện nay, Hàn Đông đã trở thành cực thứ ba của thành ủy. Mình và hắn cũng chỉ là quan hệ hợp tác, không thể lại giống như trước nữa. Nếu mình không thể mang lại chút lợi ích cho Hàn Đông, chỉ sợ Hàn Đông cũng sẽ không cam tâm tình nguyện hợp tác với mình. Nếu ngược lại, hắn hợp tác cùng Hề Hiểu Kiện, vậy ngày tháng sau này của mình sẽ sống không dễ chịu đâu. Ha ha, về sau, trong tay phó bí thư Hàn nằm mụ quan, nên phải quan tâm nhiều hơn về phương diện nhân sự. Hạ Kim Cường nói. Với tình huống hiện tại mà nói, nhiều vị trí trống như vậy, cần phải điều những người thích hợp đi lên mới được. Các hạng mục công tác này đều rất quan trọng, việc tuyển chọn nhân tài chính là một vấn đề quan trọng. Ý tứ trong lời nói của Hạ Kim Cường không ngoài việc nói cho Hàn Đông biết, về sau khi hai người hợp tác, tranh thủ khống chế quyền nhân sự trong toàn thành phố, như vậy mọi người đều có thể trợ giúp cho nhau. Đối với điều này, ngược lại, Hàn Đông không có thái độ rõ ràng, bất kể thế nào cũng không thể vòng qua được bí thư thành ủy Hề Hiểu Kiện. Tuy rằng hai người hắn và Hạ Kim Cường liên hợp lại, quả thật có thể hoàn toàn khống chế được hội nghị thường vụ, nhưng đừng quên bí thư thành ủy có quyền lên tiếng. Mặt khác, cùng lúc đó, Hàn Đông cũng hiểu được Hạ Kim Cường kỳ thật không phải là người đơn giản. Mình và ông ta không kiềm chế, không dính líu tới nhau, vẫn có thể hợp tác thân mật khăng khít thì cũng là một vấn đề đáng nghi ngờ. Đương nhiên, nếu Hạ Kim Cường đã nói rất rõ ràng như vậy, Hàn Đông cũng phải ám chỉ một chút. Ám chỉ, về sau hai người sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để kết nối hợp tác. Đối với thái độ của Hàn Đông, trong lòng Hạ Kim Cường có chút bất mãn. Tuy nhiên, ông ta không nói bóng nói gió ra, chỉ nói: Bao gồm cả cục xúc tiến đầu tư, phía thành phố cũng phải điều chỉnh vị trí. Tổng cộng có 10 vị trí, bao gồm 5 cán bộ cấp cục trưởng và 5 cán bộ cấp cục phó. Đồng thời, nếu là từ việc điều chỉnh này mà nói, sẽ phải liên quan đến việc sắp xếp các chức vụ khác. Bởi vậy, đây là một công tác lớn. Đúng rồi, nếu Vương Dược Minh tới quận Cao Bằng đảm nhiệm bí thư quận ủy, văn phòng ủy ban nhân dân cũng phải sắp xếp một nhân tài tới. Đối với những chức vụ còn trống, hiện tại phó bí thư Hàn có người nào thích hợp có thể đề xuất, chúng ta cùng tham khảo một chút. Ông ta vẫn muốn nhanh chóng hiểu được suy nghĩ của Hàn Đông, như vậy ông ta cũng tiện nắm được cơ cấu trước. Hàn Đông suy nghĩ một chút, nói: Hiện tại tôi không có ý tưởng gì cụ thể. Tuy nhiên, tôi nghĩ công tác của cục xúc tiến đầu tư rất quan trọng, nhất định phải chọn người thích hợp mới được. Mặt khác, tôi cảm thấy nhất định phải tăng cường lãnh đạo của cục công an quận Cao Bằng mới được. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố ở quận Cao Bằng chỉ ăn quận Cao Bằng không tốt, thực sự sẽ gây tổn hại tới hình tượng của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Hạ Kim Cương gật đầu nói. Điều này cũng đúng. Trộm vặt còn dám đặc biệt tới tiểu khu của chính phủ để trộm. Có thể thấy được, vấn đề trị an hẳn là phải khống chế lại một chút. Ừ, đúng rồi. Chức cục trưởng cục công an thành phố còn trống vẫn chưa quyết. Tuy rằng do bí thư đảng ủy công an kiêm nhiệm, nhưng phó bí thư Hàn cũng đã từng nói qua, khả năng của con người là có hạn. Cho nên, ý của tôi vẫn là bổ nhiệm cục trưởng cục công an mới được. Ông ta hiểu, sở dĩ Hàn Đông đặc biệt nhắc tới vấn đề của cục công an quận Cao Bằng, chỉ sợ là tính toán cho Chu Chính. Theo ông ta thấy, còn tưởng rằng Hàn Đông chuẩn bị để Chu Chính nhận chức ủy viên thường vụ quận ủy quận Cao Bằng, bí thư đảng ủy công an, kiêm nhiệm cục trưởng cục công an. Một bước này có lẽ bước hơi lớn, cho nên ông ta liền co cái mặc cả, muốn nắm lấy vị trí cục công an thành phố này. Hàn Đông nói. Tôi cũng cho rằng như thế. Không biết chủ tịch thành phố Hạ có người thích hợp để đề cử làm cục trưởng cục công an không? Hạ Kim Cường thoáng ngẩn ra. Hàn Đông thật sự rất sảng khoái. Ông ta nghĩ thầm, xem ra lần này hắn thật sự muốn ra sức ủng hộ Chu Chính. Tuy nhiên, một cấp cục phó, theo ông ta thấy lại không đáng là gì. Ông ta coi trọng chính là vị trí cấp cục trưởng. Hơn nữa có thể nắm được vị trí cục trưởng cục công an vào trong tay đã là một chuyện không tồi. Hai người lại hàn huyên một lát. Kỳ thật bởi vì Hàn Đông không muốn nói chuyện nhiều về phương diện nhân sự, cho nên Hạ Kim Cường cũng không miễn cưỡng. Ha ha ha, gần như đã tỉnh rượu rồi. Chúng ta đi massage một chút. Kỹ thuật của nhân viên massage kỹ thuật ở đây cũng không tệ. Hạ Kim Cường đứng lên nói. Hàn Đông nhìn đồng hồ đeo tay một chút, nói. Chủ tịch thành phố Hạ, tôi không massage nữa. Tôi về trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ đi. Tuy rằng Hạ Kim Cường cố gắng giữ lại, nhưng Hàn Đông vẫn kiên quyết từ chối. Hiện tại, tuy Hàn Đông muốn duy trì quan hệ hợp tác với Hạ Kim Cường, nhưng có một số việc nên từ chối thì phải từ chối cho rõ ràng. Nhìn Hàn Đông lên xe rời khỏi, Hạ Kim Cường nhíu mày, quay đầu lại nhìn Nhạc Gia An, nói. Những người khác đều thu xếp tốt rồi chứ? Nhạc Gia An nói. Đã thu xếp cả rồi. Tuy nhiên, trong nhà phó chủ tịch thành phố Tần gọi điện thoại tới, nói có chuyện, ông ấy đã đi trước rồi. Phải vậy không? Hạ Kim Cường hừ lạnh một tiếng. Xem ra, quả nhiên không phải người cùng một đường. Ngay lập tức, ông ta liền khoát tay, nói. Thôi đi, không cần để ý nhiều như vậy. Tối hôm nay mọi người cùng vui chơi đi. Ông ta theo sau Nhạc Gia An tới phòng đã được đặt sẵn cho ông ta. Bên trong phòng có hai người phụ nữ như hoa như ngọc, dịu dàng, chân thành, giúp ông ta cởi quần áo. Sau đó hai người cũng tự mình trần truồng, bước vào bồn tắm lớn với Hạ Kim Cường. Nhìn hai thân hình trắng mịn, trong mắt Hạ Kim Cường lập tức loe sáng, một tay ôm một người, mặt hướng tới gần ngực của người phụ nữ kia. Ngày hôm sau, Hàn Đông đi làm không bao lâu, Tạ Nhất Sơn đã đến. Anh ta nói. Phó Bí Thư Hàn, tôi vừa tới văn phòng báo danh, hiện tại chính thức đi làm. Hàn Đông khẽ gật đầu nói. Ừ, trước hết anh quét dọn sửa sang lại phòng một chút, tôi đi tới chỗ Bí Thư Hè một chuyến đã. Ngay lập tức, Hàn Đông liền lên lầu, đi tới cửa văn phòng của Hề Hiểu Kiện. Thư ký của Hề Hiểu Kiện, Phụng Nam Dịch, vừa thấy Hàn Đông đi đến, vội vàng đứng lên, cung kính nói. Phó Bí Thư Hàn, chào anh. Hàn Đông gật đầu, bắt tay sau lưng người đó, mỉm cười nói. Bí Thư Hè có ở đây không? Tôi tìm ông ấy nói chuyện một chút. Phụng Nam Dịch nói. Mời Phó Bí Thư Hàn cho một chút. Lúc này, cửa phòng trong bị đẩy ra, Hề Hiểu Kiện tươi cười đầy mặt đứng ở cửa, nói. Phó Bí Thư Hàn Đông đến sao? Mời nhanh vào bên trong. Sau đó, ông ta lại nhìn Phụng Nam Dịch, nói. Tiểu Phụng, về sau Phó Bí Thư Hàn Đông có thể vào văn phòng tôi bất cứ lúc nào, sao có thể để Phó Bí Thư Hàn Đông chờ ở bên ngoài như thế được? Hàn Đông mỉm cười, nói. Đây là điều nên làm, vẫn là nói theo quy củ cơ bản mà thôi. Hề Hiểu Kiện vừa mời Hàn Đông đi vào, trong lòng vừa thầm nghĩ. Cậu đã lúc nào nói quy củ chứ? Nếu nói quy củ, sẽ không phải là cái dạng này. Sau khi ngồi xuống, Hề Hiểu Kiện hỏi. Phó Bí Thư Hàn Đông, phòng làm việc của cậu đã sắp xếp xong chưa? Cái gì không hài lòng, cứ trực tiếp dặn dò văn phòng là được. Hàn Đông nói. Cảm ơn Bí Thư Hề, tất cả đều đã thu xếp xong rồi. Hề Hiểu Kiện nói. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, thư ký Tạ Nhất Sơn của cậu là cấp cục phó. Anh ta đi theo qua đây, ý của tôi là vẫn sắp xếp cho anh ta nhận chức phó chủ nhiệm văn phòng. Phó chủ nhiệm hiện tại là Thái Thành Húc, có thể sắp xếp tới chỗ khác. Ông ta cũng rất trực tiếp. Tuy nhiên, Hàn Đông cũng hiểu được, Hề Hiểu Kiện thẳng thắn như vậy cũng tồn tại ý định muốn trao đổi với hắn. Chỉ sợ Thái Thành Húc mà ông ta nói cũng là thân tín của ông ta. Tuy nhiên, trao đổi như vậy cũng rất bình thường. Hàn Đông cũng không thể để Hạ Kim Cường nắm lấy tất cả các vị trí cán bộ cấp cục trưởng vào tay được. Như vậy, để Hề Hiểu Kiện áp chế, đến lúc đó Hề Hiểu Kiện bắn ngược lại càng thêm lợi hại, tình hình càng khó khống chế. Hàn Đông không muốn để Thành ủy biến thành tình trạng nghiêng về một phía. Hiện tại hắn muốn duy trì một loại cân bằng, đó là tốt nhất. Tôi cũng muốn qua đây nói chuyện này. Không thể tưởng tượng được Bí Thư Hề đã sắp xếp được rồi. Vậy căn cứ vào sắp xếp của Bí Thư Hề để xử lý đi. Ừ, đến lúc đó trên hội nghị thường vụ cùng nhau sắp xếp là được rồi. Đối với khởi đầu như vậy, trong lòng Hề Hiểu Kiện cũng vô cùng hài lòng. Ông ta nói. Đúng rồi, Phó Bí Thư Hàn Đông, cậu chịu trách nhiệm về công tác đảng và quần chúng. Thành ủy phải lập tức bắt đầu điều chỉnh nhân sự. Cậu cũng suy nghĩ nhiều một chút, cùng ban tổ chức cán bộ đề ra những ứng cử viên liên quan, thương lượng trước một chút. Như vậy, trên hội nghị thường vụ cũng thuận tiện để sắp xếp. Hàn Đông gật đầu nói. Được. Bí Thư Hề, hôm nay tôi chuẩn bị làm quen công tác một chút, sau đó sẽ cùng trưởng ban Mã nói chuyện sau. Trưởng ban tổ chức cán bộ Mã Pháp Sinh là người của Hề Hiểu Kiện. Hề Hiểu Kiện bảo Hàn Đông đi thương lượng với Mã Pháp Sinh, cũng có ý muốn hai bên hợp tác một chút. Hàn Đông tạm thời hứa hẹn, đến lúc đó tình hình cụ thể thì phải xem rốt cuộc Hề Hiểu Kiện nghĩ như thế nào đã. Nhìn thái độ của Hàn Đông khá hợp tác, trong lòng Hề Hiểu Kiện liền tin tưởng vào khả năng dự đoán của mình. Chắc hẳn Hàn Đông không thể hợp tác khăng khít với Hạ Kim Cường. Hàn Đông cũng muốn lấy được lợi ích của mình. Như vậy mình đã có cơ sở có thể cùng hợp tác với hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Hề Hiểu Kiện vô cùng vui mừng. Thời gian trước vẫn bị áp chế, hiện tại xem ra đã có chuyển biến mới tốt hơn. Xem ra phải nắm chắc cơ hội lần này trong tay mới được. Ừ, về phương diện nhân sự, về sau Phó Bí Thư Hàn Đông phải quan tâm nhiều hơn mới được. Đúng rồi, lần này Thành ủy phát sinh thay đổi như vậy cũng có liên quan đến sự kiện của Phụng Cẩm Giật, đồng thời cũng phản ánh cán bộ chúng ta cần phải chỉnh đốn tác phong lại một chút. Trong tình trạng này, tôi nghĩ để tiện điều chỉnh mọi người sau này phải triển khai một lần chỉnh đốn tác phong. Trong chuyện này, Phó Bí Thư Hàn Đông cũng phải suy nghĩ nhiều một chút. Hiện tại thế cục đã như thế, cho nên Hề Hiểu Kiện chỉ có thể nhận, đồng thời cố gắng tạo mối quan hệ tốt với Hàn Đông. Chỉ cần hợp tác với Hàn Đông, như vậy Hạ Kim Cường không đáng là gì. Cho nên hiện tại có chuyện gì, Hề Hiểu Kiện cũng cố gắng thương lượng với Hàn Đông một chút. Điều này coi như là tôn trọng ý tứ của Hàn Đông. Hàn Đông mỉm cười, hắn cảm nhận được ý của Hề Hiểu Kiện, nói. Bí Thư Hề nói rất đúng. Đối với việc chỉnh đốn tác phẩm, tôi cũng rất ủng hộ. Lại nói tiếp, tôi còn trẻ, trên công tác thể lệ có thể có vài điểm không hiểu rõ, về sau còn mong Bí Thư Hề phê bình chỉ ra chỗ sai. Ha ha ha, cậu thanh niên này quả nhiên là một người lanh lợi. Hề Hiểu Kiện vừa nghe Hàn Đông nói, lập tức mở cờ trong bụng. Hàn Đông nói như vậy, rõ ràng chính hắn cũng có ý hợp tác với mình. Xem ra, gần đây giữa hắn và Hạ Kim Cường đã bắt đầu nảy sinh sự rạn nứt. Trong lòng vui mừng, trên mặt Hề Hiểu Kiện lộ ra vẻ tươi cười, nói. Phó Bí Thư Hàn, cậu quá khách khí. Tuy rằng cậu trẻ tuổi, nhưng năng lực công tác thì hết chỗ chê. Về sau chúng ta công tác trong cùng bộ máy, hợp tác với nhau tranh thủ làm tốt công tác ở thành phố Tân Châu này. Trước đây, ông ta vẫn gọi Hàn Đông là Phó Bí Thư Hàn Đông. Hiện tại, danh hiệu lại hơi thay đổi một chút. Phản ứng của ông ta đối với thái độ của Hàn Đông lại phát sinh sự thay đổi không nhỏ. Hàn Đông cảm thấy Hề Hiểu Kiện nói vậy có chút quen tai, suy nghĩ liền hiểu được. Lời ông ta nói dường như chính Hạ Kim Cường cũng từng nói với mình. Xem ra, hai người kia đều tha thiết chờ mong cùng mình hợp tác, sau đó hoàn toàn nắm giữ quyền lực trong thành phố Tân Châu này. Từ trong phòng làm việc của Hề Hiểu Kiện đi ra, hiện tại Hàn Đông đã hiểu rõ thế cục thành ủy thêm một bậc. Hắn nhận ra được lựa chọn của mình không sai. Thể lệ tốt nhất chính là liên kết cố gắng, hình thành cực thứ ba ở thành ủy. Như vậy mới có thể lấy được càng nhiều lợi ích hơn nữa. Lúc này, chuông điện thoại của Hàn Đông lại vang lên. Đó là do Tần Bạch Thần gọi tới. Anh ta chủ yếu nói cho Hàn Đông biết. Đêm qua, trong nhà anh ta xảy ra chuyện, cho nên đã đi trước, chưa từ biệt hắn và Hạ Kim Cường. Hàn Đông hiểu được, anh ta mượn cơ hội này thể hiện sự trong sạch của mình. Chỉ là uống rượu thôi, không cần chú ý nhiều như vậy. Đêm qua cơm nước xong, tôi và Chủ tịch thành phố Hạ Hàn huyên một chút, cũng trở về nhà. Tần Bạch Thần lại nói. Phó Bí Thư Hàn, cuối tuần ngài có rảnh không? Tôi muốn mời anh ăn cơm một bữa. Hàn Đông nói. Được, anh sắp xếp đi.